Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 19, cứ để tùy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là những món nàng yêu thích hiện nay, Từ Đoan Nghi tự nhiên sẽ không cảm thấy nghi ngờ. Nhưng những món ăn này, nàng đã lâu lắm rồi không đụng tới. Dì Mẫu vốn không thích ăn cay, ngày thường nàng luôn theo dì dùng bữa, dần già cũng đã quen với khẩu vị nhạt. Đặng cô cô là người hầu hạ đã nhiều năm, tất nhiên rất am hiểu việc quan sát sắc mặt mà đoán ý, thấy nàng chăm chú nhìn những món ăn kia, liền cất giọng nhẹ nhàng. Ngày trước khi vương gia đưa người trở về phủ, nô tỳ từng thấy người rất thích ăn những món này. Trùng hợp trong phủ hiện có một đầu bếp đến từ đất Thục, tay nghề cũng không tệ, nên nô tỳ hôm nay mạo muội làm chủ, chuẩn bị một bữa như vậy. Nếu người không thích, nô tỳ sẽ lập tức bảo họ làm thêm vài món theo phong vị kinh thành. Không cần đâu, Từ Đoan Nghi mỉm cười từ chối một cách uyển chuyển. Lâu lắm rồi ta chưa ăn những món này, vừa hay hôm nay thử lại cũng tốt. Phụ thân nàng vốn là người đất Thục, từ nhỏ đã quen ăn cay. Trước khi tròn 6 tuổi, nàng vẫn theo khẩu vị của phụ thân. Nhưng từ khi vào cung sống cùng dì Mẫu, dần ra khẩu vị của nàng trở nên nhạt đi rất nhiều. Ngày trước, chỉ khi cùng Tạ Thanh Nhai xuất cung, nàng mới có dịp nếm qua những món cay xứ Thục. Về sau, khi Tạ Thanh Nhai đi nhậm chức ở Ký Châu, nàng cũng rất ít khi quay lại vương phủ. Không ngờ người trong vương phủ vẫn nhớ rõ điều này, khiến tâm trạng nàng không khỏi tốt lên. Đặng cô cô thấy nàng hài lòng, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra sáng nay, trong lòng đặng cô cô cũng có chút phân vân, không biết buổi tối nên chuẩn bị món gì để tiếp đãi vương phi. May mà vương gia tình cờ đi ngang, thuận miệng nói một câu, nàng ngày trước chẳng phải thích ăn cay sao, cứ làm mấy món Thục là được. Nghe vậy, bà vốn nghĩ rằng vương gia vẫn còn để tâm đến vương phi, thậm chí còn định tối nay sẽ khéo léo tìm lời nói giúp đôi bên cải thiện quan hệ. Ai ngờ vương gia lại gây chuyện ngay trong đêm nay, khiến cho những lời bà định nói giờ đây cũng không tiện mở miệng. Chỉ đành tận tâm hầu hạ, để vương phi không cảm thấy vương phủ đối xử lạnh nhạt với mình. Cô cô không cần vất vả như vậy, người là bậc cựu nhân của vương phủ, lại là người bên cạnh phu nhân quá cố, không cần làm những việc này, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng nói. Từ Tốn khước từ sự hầu hạ của bà, Bích Khê cũng bước tới, mỉm cười, đặng cô cô, việc này cứ để nô tỳ làm là được, cô cô hãy ở đây trò chuyện cùng vương phi đi. Từ trước đến nay, nữ chủ nhân vừa mới nhập phủ, luôn cần hỏi han một chút về tình hình trong phủ, đặng cô cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Bà nở nụ cười, dịu giọng nói, cũng được, vừa hay nô tỳ cũng có đôi lời muốn bẩm với người. Nói rồi, bà lấy ra hai thẻ bài và một sâu chìa khóa. Sau khi trưởng công chúa qua đời, trong phủ không có ai quản lý nội vụ, vương gia liền tạm giao mọi việc lại cho nô tỳ quán xuyến. Giờ vương phi đã vào phủ, những chuyện này tất nhiên phải giao lại cho người. Đêm nay đã muộn, ngày mai nô tỳ sẽ đưa người đi dạo khắp phủ, gặp mặt mọi người một lượt để nhận diện. Sau này người sai bảo cũng tiện. Bà nghĩ Từ Đoan Nghi là muốn nắm giữ quyền quản lý nội vụ, nên rất vui vẻ giao lại quyền hành. Nhưng Từ Đoan Nghi không hề có ý định này. Nàng hiểu rõ rằng Tạ Thanh Nhai vốn không hài lòng về hôn sự này, cũng biết trong lòng hắn luôn cảnh giác với nàng. Vì vậy, nàng không định can thiệp, cũng không muốn dính líu tới những việc này. Cô cô hiểu lầm rồi. Ồ, đặng cô cô chớp mắt, không hiểu mình đã hiểu lầm điều gì. Từ Đoan Nghi ôn tồn nói với đặng cô cô, ta vừa mới đến, còn chưa quen thuộc tình hình trong vương phủ. Vậy thì trước mắt, những việc này vẫn phiền cô cô tiếp tục quán xuyến. Cái này, đặng cô cô thoáng do dự. Bà không ngờ lại có kết quả như vậy. Bà vốn nghĩ rằng vương phi vừa nhập phủ, chắc chắn sẽ muốn nắm giữ quyền quản lý nội vụ. Sáng nay khi nói chuyện này với vương gia, ngài cũng không phản đối, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, cứ để tùy nàng, không ngờ vương phi lại từ chối. Từ Đoan Nghi đề nghị, nếu cô không phiền, ngày mai ta sẽ theo cô đi gặp mặt mọi người trong phủ để nhận biết. Còn về thẻ bài và chìa khóa, cứ để cô giữ trước. Sau này khi ta đã quen việc, lúc đó lại phiền cô giao lại cho ta cũng được. Đặng cô nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói, vậy nô tỳ sẽ tạm giữ giúp người. Khi nào người muốn nhận, cứ bảo nô tỳ lấy ra giao lại. Từ Đoan Nghi gật đầu, đáp lại lời bà một cách ôn hòa. Sau đó, nàng hỏi, ta vừa rồi không thấy Bình An và Trường Ninh đâu, là có việc gì xảy ra sao? Lời nàng vừa dứt, nét cười trên mặt Đặng Cô thoáng chốc cứng lại. Từ biểu cảm ấy, Từ Đoan Nghi đã đoán được phần nào. Ban đầu nàng còn lo lắng có chuyện không may, nhưng xem ra, hẳn là họ không muốn đến gặp nàng. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là cách đây vài hôm, Tam Lang và cô nương bị cảm phong hàn. Hôm nay lại là ngày đại hỷ, khách khứa trong phủ đông đúc, nếu chẳng may va chạm hay làm mất lòng ai thì không hay. Đặng cô cúi đầu, trả lời với giọng nhỏ nhẹ, Từ Đoan Nghi đã hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền cô thay ta qua xem tình hình của họ một chút. Hôm nay ta không tiện đi, ngày mai sẽ đích thân tới thăm họ. Đặng cô vội vàng gật đầu, nhận lời ngay. Sau đó, Từ Đoan Nghi cũng không giữ bà lại lâu hơn. Chờ Đặng cô rời đi, nàng mới bắt đầu dùng bữa. Đầu bếp trong vương phủ quả thực có tay nghề rất cao. Có lẽ vì đã được dặn trước, tuy món ăn là phong vị thuộc địa nhưng độ cay đã giảm đi nhiều. Dù Từ Đoan Nghi đã lâu không ăn món cay, nhưng khi ăn lại, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất hợp khẩu vị. Nàng yên lặng ngồi dùng bữa, Bích Khê đứng bên cạnh gắp thức ăn cho nàng, còn Thời Vũ lại bưng canh tới. Hai người không ai dám mở miệng nói chuyện, Từ Đoan Nghi cũng không nói gì trong suốt bữa ăn. Chỉ đến khi nàng dùng xong, Bích Khê gọi người dọn dẹp bàn ăn, rồi rót cho nàng một tách trà để giảm ngấy. Lúc ấy, Bích Khê dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay Thời Vũ, ý bảo cô dâng trà lên. Từ Đoan Nghi thấy rõ, nhưng chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Chủ nhân, người uống trà đi à? Thời Vũ cười lấy lòng, đặt chén trà xuống bàn bên cạnh nàng. Từ Đoan Nghi không lập tức uống, chỉ quay sang dặn Bích Khê, ngươi vào trong dọn lại giường cưới đi. Vâng, Bích Khê đáp lời, nhưng trước khi đi, nàng há miệng định nói đỡ cho Thời Vũ một câu. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên nhưng đầy uy nghiêm của Từ Đoan Nghi, nàng không dám nói thêm lời nào, chỉ đành vén rèm bước vào trong, chờ Bích Khê đi khuất. Từ Đoan Nghi mới quay sang Thời Vũ, cất giọng hỏi, ai cho phép ngươi vừa rồi nói chuyện với Đặng cô như vậy? Từ Đoan Nghi lặng lẽ lắng nghe Thời Vũ giải thích, nhưng ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Khó đoán, người mà ngươi vừa nói là ai? Đặng cô trước kia từng hầu hạ đại trưởng công chúa, ngay cả Đông cô nhìn thấy bà cũng phải cung kính gọi một tiếng, cô. Ngươi dám ở đây nói năng như vậy, còn có chút nào phép tắc không? Thời Vũ tự biết mình sai, cúi gằm đầu, nhưng trong lòng vẫn mang theo chút uất ức. Ai bảo Nam An Vương lại đối xử với người như vậy? Nô tỳ thực sự không cam lòng. Người gả cho ngài ấy là phúc đức lớn lao của vương phủ bọn họ, vậy mà ngài ấy còn dám tỏ vẻ lạnh nhạt với người. Nàng bĩu môi, giọng bất mãn, nô tỳ chỉ hận rằng lúc ấy mình không có mặt. Nếu không thì ngươi sẽ làm gì? Từ Đoan Nghi lập tức ngắt lời, giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy. Ngay cả Thời Vũ vốn thẳng tính cũng có thể nhận ra rằng chủ nhân của mình đang thật sự không vui. Nàng lén ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy Từ Đoan Nghi vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, khiến lòng nàng bất giác thắt lại. Thời Vũ không dám nói thêm lời nào, nàng vội vàng bước lên phía trước, quỳ xuống trước mặt Từ Đoan Nghi, như một chú cún nhỏ biết lỗi. Nàng kéo lấy tà váy của chủ nhân, ngẩng đầu lên, giọng nói đầy lo lắng. Chủ nhân, người giận nô tỳ rồi sao? Từ Đoan Nghi nhìn Thời Vũ, đây là nha hoàn đã theo nàng từ nhỏ, bao nhiêu năm nay trung thành tận tụy, nàng thực sự không nỡ nói nặng lời, nhưng lúc này, nàng cũng không thể không nghiêm mặt. Trước khi rời cung, ta đã dặn ngươi thế nào? Đến vương phủ, phải biết cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Ta có nói hay không? Thời Vũ mím môi, cúi đầu không dám chối. Nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Người có nói, vậy tức là người biết rõ mà vẫn phạm phải. Từ Đoan Nghi nghiêm khắc nhìn nàng, giọng nói lạnh đi mấy phần. Chủ nhân, Thời Vũ định mở miệng biện minh, nhưng Từ Đoan Nghi giơ tay lên, ra hiệu nàng im lặng. Thời Vũ nhìn thấy động tác này, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một lời. Từ Đoan Nghi hít một hơi sâu, rồi tiếp lời, ta không hỏi ngươi tại sao lại làm vậy, ta cũng hiểu lý do của ngươi. Nhưng Thời Vũ, đây sẽ là lần cuối cùng, sau này nếu ngươi còn phạm phải. Nàng ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn, giọng nói dường như lạnh hơn cả băng giá. Ngươi theo ta từ nhỏ, ta thực sự không nỡ xử phạt ngươi, nhưng nếu ngươi còn như vậy, thì cũng đừng đi theo ta nữa. Hãy quay về nhà, ta sẽ không quan tâm đến ngươi làm gì nữa. Những lời này như đánh trúng tim đen của Thời Vũ, dù có bị đập phạt thế nào, nàng cũng không sợ, nhưng nếu bị đuổi đi, không được theo hầu bên cạnh Từ Đoan Nghi nữa, đó chính là điều nàng sợ nhất. Sắc mặt Thời Vũ lập tức tái nhợt, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Không, không được, nàng bật khóc, nước mắt trực rơi xuống, kéo chặt lấy tà váy của Từ Đoan Nghi mà lắc đầu liên tục. Hoảng loạn nói, chủ nhân, xin người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa, thật sự không dám nữa. Bích Khê nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng bước ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng cũng có chút lo lắng. Chủ nhân, nàng tiến lại gần, định lên tiếng nói đỡ cho Thời Vũ. Từ Đoan Nghi liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt đó khiến Bích Khê lập tức im bặt, mặt tái đi. Từ Đoan Nghi lúc này mới cúi xuống, nhìn Thời Vũ vẫn đang quỳ trên đất. Đợi đến khi Thời Vũ khóc đủ, nàng mới đưa tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nha hoàn. Ngươi không phạm lỗi, ta tự nhiên sẽ không đuổi ngươi đi. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào cách ngươi hành xử. Thời Vũ nghẹn ngào, vội vàng hứa, nô tỳ từ nay sẽ giữ mồm giữ miệng, sẽ cư xử tử tế với vương gia và mọi người trong vương phủ. Thấy Thời Vũ đã nhận lỗi, Từ Đoan Nghi cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Thời Vũ, nàng khẽ thở dài, khóc lóc như một đứa trẻ vậy. Vào trong rửa mặt đi, rửa mặt xong ra đây, ta còn việc cần dặn dò ngươi. Thời Vũ không dám chậm trễ, nhanh chóng đi vào trong. Bích Khê ở lại bên cạnh Từ Đoan Nghi, thấy nàng day nhẹ thái dương, biết nàng đang bị đau đầu, liền bước tới sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp. Từ Đoan Nghi thả tay xuống, để mặc cho Bích Khê giúp mình thư giãn. Người đã dạy bảo nàng ấy như vậy, sau này nàng ấy không dám nữa đâu. Bích Khê vừa xoa bóp vừa an ủi. Từ Đoan Nghi khẽ ư một tiếng, nàng thật lòng không muốn đuổi Thời Vũ đi. Một lát sau, Thời Vũ rửa mặt xong bước ra. Có lẽ vì bị trách phạt khi nãy, nên lúc này nàng không dám đứng gần Từ Đoan Nghi như trước. Phải đến khi Từ Đoan Nghi giơ tay về phía mình, Thời Vũ mới lập tức bước tới, nắm lấy tay chủ nhân. Từ Đoan Nghi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi và Bích Khê đều là những người thân cận nhất bên ta. Hôm nay trách phạt ngươi, ta cũng thấy đau lòng. Thời Vũ vội vàng cúi đầu, giọng đầy tự trách, là nô tỳ sai. Trong lúc dùng nước lạnh rửa mặt, nàng cũng đã tự suy nghĩ cẩn thận. Bích Khê cũng giống nàng, đều là người yêu thương chủ nhân. Nhưng Bích Khê không gây chuyện, không phải vì sợ hãi, mà là vì không muốn khiến chủ nhân khó xử. Ngược lại, nàng miệng nói yêu thương chủ nhân, nhưng hành động lại gây thêm phiền phức, khiến Từ Đoan Nghi mệt mỏi hơn. Chủ nhân vốn đã là người phải gánh chịu nhiều nhất, vậy mà nàng lại không những không giúp được gì, còn làm nàng thêm khổ. Nghĩ đến đây, Thời Vũ không kìm được, cúi đầu càng thấp hơn. Nô tỳ sau này sẽ không như vậy nữa, nàng hứa với Từ Đoan Nghi, giọng nói đầy quyết tâm. Từ Đoan Nghi nhìn nàng, thấy lần này nàng thật sự đã hiểu ra, liền khẽ siết tay Thời Vũ, vỗ nhẹ vài cái để trấn an. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Bích Khê, ra hiệu bằng ánh mắt. Bích Khê hiểu ý, liền bước ra ngoài, đứng canh gác. Trong phòng chỉ còn lại Từ Đoan Nghi và Thời Vũ. Từ Đoan Nghi hạ giọng dặn dò, lần này những người gì mẫu cử đến theo ta, ngươi để ý quan sát xem họ làm những gì, nhưng phải khéo léo, đừng để họ nhận ra. Nếu có gì không đúng, lập tức báo cho ta. Từ Đoan Nghi trong lòng mong rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều, nhưng mọi chuyện vẫn cần cẩn thận đề phòng. Thời Vũ tuy không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nàng vốn là người trung thành nhất với Từ Đoan Nghi, nghe vậy liền lập tức gật đầu, không chút chần chừ. Ngoài phòng, Mai Tuyết Trinh tìm được một cơ hội, lén ra ngoài gặp Tạ Thanh Nhai. Trường Phong và Lệnh Cát đứng canh bên ngoài, đảm bảo không ai phát hiện ra hai người đang gặp mặt. Nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đang xoa nhẹ thái dương, Mai Tuyết Trinh nhíu mày hỏi, vẫn còn khó chịu sao? Tạ Thanh Nhai đêm nay bị ép uống không ít rượu, dù đã uống thuốc giải rượu từ trước, nhưng việc liên tục bị chuốc rượu vẫn khiến hắn không thoải mái. Cũng tạm, Tạ Thanh Nhai trả lời, giọng khàn đặc vì uống quá nhiều rượu. Người vừa rồi cứ ép ta uống rượu bên cạnh ngươi là ai? Nhìn có vẻ lạ mặt, Mai Tuyết Trinh liếc mắt, bĩu môi đầy vẻ châm biếm. Còn ai vào đây nữa? Lý Văn Cao, kẻ trung thành với vương phi nhà ngươi đấy. Tạ Thanh Nhai dường như đã thực sự uống quá nhiều, ngay cả đầu óc cũng trở nên chậm chạp hơn. Khi nghe Mai Tuyết Trinh nhắc đến cụm từ vương phi nhà ngươi, hắn chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ nhíu mày một cái. Ngược lại, Mai Tuyết Trinh lại tiếp tục lên tiếng, ngươi cũng thật là, chẳng phải đã nói từ trước sao? Diễn kịch, ngươi không phải chưa từng diễn, vậy mà trước mặt bao nhiêu người, ngươi lại dám làm nàng ấy mất mặt như vậy. Nếu không phải đại lang nhà họ Tiêu còn giữ chút ý tứ, thì tối nay e rằng người chuốc rượu ngươi không chỉ là Lý Văn Cao thôi đâu. Mai Tuyết Trinh vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt tò mò pha chút khó hiểu. Tạ Thanh Nhai, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì? Không nghĩ gì cả, chỉ là nhất thời thấy phiền. Tạ Thanh Nhai thở dài, bản thân cũng biết rằng hành động tối nay của mình là không đúng. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy khó chịu, không muốn tiếp tục duy trì vở kịch này thêm nữa. Đêm nay, dù người diễn chung có là ai, hắn đều có thể hoàn thành tốt vai diễn, nhưng chỉ cần đó là Từ Đoan Nghi, hắn không muốn làm vậy. Lúc này, trong lòng hắn cũng dấy lên một chút hối hận, dù có thế nào đi nữa, lúc đó hắn cũng không nên làm tổn thương thể diện của nàng trước mặt mọi người. Thế nhưng những suy nghĩ này, hắn không thể nói ra với bất kỳ ai, kể cả Mai Tuyết Trinh. Tạ Thanh Nhai mím chặt môi, im lặng không đáp. Mai Tuyết Trinh không hiểu được tâm tư của hắn, thấy hắn như vậy, liền cho rằng hắn đang chán ghét hôn sự này đến mức không thể kìm nén được cảm xúc. Thở dài một hơi, Mai Tuyết Trinh vỗ nhẹ vai hắn, vẻ mặt đầy sự bất lực. Ngươi bây giờ nên hành xử cẩn trọng hơn. Người ta đã vào vương phủ rồi, ngươi không thể qua loa được nữa. Thời gian này, Nếu không có gì cần thiết, ta sẽ không đến gặp ngươi. Nếu có chuyện gì, cứ bảo Trường Phong hoặc Lệnh Cát báo lại với ta. Ừ, vì không muốn gây chú ý, Mai Tuyết Trinh không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Khi bóng dáng Mai Tuyết Trinh khuất xa, Tạ Thanh Nhai vẫn đứng yên trong khu vườn, đôi mắt nhìn về hướng Lâm Phong Các. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Trường Phong bước tới, cung kính gọi hắn, "Vương gia." Tạ Thanh Nhai trầm mặc hồi lâu, sau đó mới hạ giọng hỏi, "Nàng ấy bây giờ đang làm gì?" Cách Trương